Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2256, chương 2258, thủ đoạn. Từ mới vừa rồi giúp Diệp Quốc Hoa chữa thương thời điểm, Tần Dương liền rõ ràng dò xét đến đối phương thương thế rất nghiêm trọng. Nếu như không là hắn kịp thời dùng Phật khí trị liệu, chỉ sợ đến 1-2 năm mới có thể triệt để khôi phục. Hơn nữa còn sẽ lưu lại di chứng, ảnh hưởng tu hành. Bất kể nói thế nào, Diệp Quốc Hoa đều là hắn cô em vợ. Tần Dương có nghĩa vụ tra ra tình huống. Nếu có người khi dễ, tự nhiên sẽ không bỏ qua người kia. Ta, Diệp Quốc Hoa dường như muốn nói lại thôi, nhấp nhấp bờ môi, nhẹ giọng nói ra. Là ta cùng người khác luận võ lúc không cẩn thận thụ thương, là chính ta khơi mào tranh chấp, mặc kệ người khác. Thật? Tần Dương biểu thị hoài nghi. Diệp Quốc Hoa gật gật đầu, là thật. Tần Dương cùng Diệp Huyền Băng nhìn thẳng vào mắt một cái, có chút bất đắc dĩ. Đã đối phương không muốn nói, hắn cũng không tiện cưỡng bức truy vấn, thế là ngược lại hỏi, Ngô Thiên Kỳ đâu? Thiên Kỳ, Diệp Quốc Hoa sững sờ một thoáng, nhẹ giọng nói ra, hắn cũng đã trở về. Lúc nào trở về? Tần Dương nhíu mày, hôm trước, Diệp Quốc Hoa nói ra. Tần Dương mi tâm nhăn càng sâu, lắc đầu nói, không đúng, nếu là hôm trước trở về, hắn lẽ ra sớm liền đến Huyền Thiên Minh, làm sao không gặp bóng người hắn? Chẳng lẽ, hắn không có trở về? Diệp Quốc Hoa kéo căng đại con ngươi, bá, một thoáng đứng dậy, trên mặt hiện ra sốt ruột thần thái, bất mãn nói, gia hỏa này tại sao như vậy, ta nhường hắn trở về, hắn làm sao không nghe đây, rõ ràng hắn đáp ứng tốt, làm sao có thể lấy lật lọng, nói đi, cuối cùng chuyện gì xảy ra? Tần Dương lạnh giọng hỏi, ta, Diệp Quốc Hoa há mồm một cái. Sau cùng thở dài, nói ra, Ngô Thiên Kỳ đi theo ta đến La Hán Thiên Môn, ta vốn là nhường hắn đừng đi theo ta, nhưng hắn không chịu, ta cũng không có để ý tới hắn, chính là không biết chuyện gì xảy ra, về sau hắn cùng chúng ta môn phái một vị đệ tử nổi tranh chấp. Hơn nữa, không cẩn thận đánh chết cái kia vị đệ tử, cái này không có khả năng. Ngô Thiên Kỳ cái kia công phu mèo ba chân, làm sao có khả năng đánh chết cửu trọng thiên tiên giả? Tần Dương lắc đầu, biểu thị không tin, đây là thật, nếu như không là tận mắt nhìn thấy, ta đều không thể tin được. Diệp Quốc Hoa nói ra, gặp Diệp Quốc Hoa không tựa như nói dối. Tần Dương trong lòng buồn bực, tuy nói Ngô Thiên Kỳ đi tới tiên giới phía sau rất chăm chỉ luyện võ, nhưng cũng không có khả năng tại trong thời gian ngắn cầm giữ có không tầm thường thực lực. Trừ phi là cùng đao thần học cái gì không truyền ra ngoài bí thuật. Dù sao đoạn thời gian kia bên trong, Kinh Bát Thiên cũng thỉnh thoảng chỉ điểm Ngô Thiên Kỳ cùng Lan Băng Giao hai người đao pháp. Trong lúc đó truyền thụ một chút hàng lậu cũng không phải là không có khả năng. Sau đó thì sao? Tần Dương hỏi. Diệp Quốc Hoa đắng chát cười một tiếng, giết đệ tử bản môn là trọng tội, ta sợ hắn bị trưởng môn trách phạt, liền mau để cho hắn trở về, là ta tự mình đem hắn từ lối đi bí mật đưa ra ngoài. Ngàn dặn dò vạn dặn dò, chính là hắn làm sao không có trở về đây, cho nên các ngươi trưởng môn liền đem ngươi quan ở chỗ này, diện bích hối lỗi, đúng không? Tần Dương nói ra, Diệp Quốc Hoa gật gật đầu, bên cạnh Diệp Huyền Băng do dự một thoáng, tiến lên nắm chặt muội muội băng lãnh tay, hỏi, ngươi bây giờ còn nhớ kỹ Ngô Thiên Kỳ là ngươi tình nhân sao? Ta không nhớ rõ, nhưng mà ta rất lo lắng hắn. Diệp Quốc Hoa rủ xuống bên dưới tầm mắt, liền đúng, hai người các ngươi vốn chính là yêu thật lòng. Cho dù ngươi mất đi liên quan tới hắn ký ức, tại ngươi trong lòng cũng sẽ không tự giác đi quan tâm hắn. Không phải vậy ngươi cũng sẽ không vì hắn bị các ngươi trưởng môn trách phạt đến trong này vách tường hối lỗi. Diệp Huyền Băng vừa cười vừa nói, các loại lần này sau khi trở về, ta liền vì các ngươi đem hôn lễ xử lý. Người nhà đầu này từ tiểu đi theo ta, nhận quá nhiều khổ, cả ngày ở bên ngoài đánh đánh giết giết cũng không tiện. Bên mình có một cái trượng phu bồi tiếp, đến thiếu sẽ không như vậy cô độc. Kết hôn, Diệp Quốc Hoa khuôn mặt dâng lên hai đóa hồng vân, cúi đầu không nói lời nào. Đối với Quốc Hoa, người biết Mạc trưởng môn có một cái gọi là Thiên La Diệu Châu, pháp bảo sao? Tần Dương đột nhiên hỏi, Diệp Quốc Hoa tử ngẫm nghĩ một hồi, khẽ gật đầu một cái. Không biết, ta chưa từng nghe nói. Tính toán, ta tự mình đi hỏi một chút đi. Chúng ta đi ra ngoài trước gặp ngươi một chút trưởng môn. Có thể giải ngoại trừ hiểu lầm tự nhiên tốt nhất. Nếu như không có cách nào giải trừ, cái kia liền, bên trên nắm tay đi. Tần Dương cười nhạt nói. Hắn nhìn xem Diệp Quốc Hoa muốn nói lại thôi biểu lộ. Nói ra, ta biết người cũng đã đem chính mình lúc trước La Hán Thiên Môn một phần tử. Nhưng mà người phải rõ ràng, ban đầu là bọn họ cường lỗ ngươi đến. Có lẽ người ký ức bị bọn họ cho sửa chữa. Bất quá không quan hệ, người sẽ đứng đến ngươi tỉ tỉ cái này một bên. Đúng không? Diệp Quốc Hoa nắm nắm góc áo, ngẩng đầu nhìn về phía chính mình tỉ tỉ, sau cùng kiên định gật đầu nói, vô luật phát sinh cái gì, ta cũng đứng tại tỉ tỉ cái này một bên, không cho phép bất luận kẻ nào khi dễ tỉ tỉ. Tốt, chúng ta đi đi. Tần Dương vỗ vỗ Diệp Quốc Hoa bả vai, mang theo hai nữ đi ra sơn động, đối diện Mạc Cần Nhi vẫn như cũ yên lặng chờ lấy. Chứng kiến Tần Dương mang Diệp Quốc Hoa đi ra, lạnh giọng nói ra, Tần tiên sinh, ta chẳng qua là nhường các ngươi đi gặp nàng, không có nhường ngươi mang nàng đi ra. Phụ thân cũng đã hạ mệnh lệnh, nhường nàng ở đây mặt đất vách tường hối lỗi, xin ngươi đừng để cho ta khó xử. Từ hôm nay lên, Diệp Quốc Hoa không còn là La Hán Thiên Môn đệ tử. Ta muốn mang nàng ly khai nơi này. Cho nên hiện tại ngươi dẫn ta đi gặp phụ thân ngươi. Ok, Tần Dương khóe môi nổi lên cười nhạt ý. Mạc Cần Nhi méo mó cái đầu nhỏ, đôi mắt đẹp nhìn chăm chú Diệp Quốc Hoa chốc lát, sau đó lại đem ánh mắt rơi vào Tần Dương trên thân. Nói ra, cái kia các ngươi trước tiên ở lại đây bên trong đi. Nói xong, nàng liền muốn lấy xuống trên hòn đá ngọc phù. Một khi lấy xuống ngọc phù, cầu gỗ liền sẽ biến mất. Đến lúc đó cho dù Tần Dương có lại cường ngự không năng lực cũng không cách nào đến đối diện. Chỉ có thể đợi tại nơi đó. Nhưng mà liền tại nàng trong suốt ngón tay mới vừa chạm đến ngọc phù lúc, một thanh băng lãnh trường kiếm bỗng nhiên chống đỡ tại cổ tay nàng bên trên. Ngươi là muốn lưu lại cái này tay đây? Hay vẫn là muốn phóng nhạy bén một điểm? Tần Dương thanh âm từ đối diện bay tới. Mạc Cần Nhi thân thể mềm mại cứng đờ, chậm rãi quay đầu, lập tức toàn thân lạnh lông dựng lên. Bởi vì nàng chứng kiến bên cạnh vậy mà không biết lúc nào xuất hiện một cái nam tử. Mà cái này nam tử cùng Tần Dương giống nhau như đúc. Trong tay cầm bảo kiếm, toàn thân tản ra sát ý lạnh như băng. Khối lỗi. Mạc Cần Nhi tâm tư mẫn sắc nhọn, rất nhanh liền đoán được trước mắt cái này nam tử thân phận. Tần Dương bắt lấy Diệp Huyền Băng tỉ muội bả vai, bay xẹt tới, vung tay đem khối lỗi thu vào trong lòng, vừa cười vừa nói, người nhà đầu này tâm tư gì, ta còn không đoán ra được, cùng ta thủ đoạn chơi, ngươi còn ngại non à. Mạc Cần Nhi cười khổ lắc đầu. Môi hồng có hơi mân mê, nhỏ giọng thầm thì nói, gian trá tiểu nhân, được, ta cũng không cùng ngươi nói nhảm, dẫn ta đi gặp phụ thân ngươi, đừng để ta dùng vũ lực cưỡng ép đem hắn tìm ra. Ngươi biết thực lực của ta? Tần Dương đôi mắt nheo lại, hàn quang hiển hiện, tốt đi, ta mang các ngươi đi gặp hắn. Mạc Cần Nhi bất đắc dĩ nói, nàng biết Tần Dương người này thủ đoạn tàn nhẫn, mặc dù miệng bên trong đem nàng kêu con dâu, nhưng bên dưới một giây đem nàng phân thây cũng có thể. Cho nên không cần thiết cho chính mình tìm chịu tội. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.